Chương 513, hôn lễ kết thúc. Ngày đó, ghen khởi đại sớm, ở tiểu nữ buộc hầu hạ dưới đổi rườm rà tân hôn lễ phục. Y phục rất dày nặng, cũng rất rườm rà, nhìn tiểu nữ buộc liên tục bận rộn, ghen lông mày nhảy lên, nếu để cho chính hắn đến xuyên, e sợ đã bị cái này phiền phức cúc áo cho chỉnh tan vỡ. Một lúc sau, tiểu nữ buộc cuối cùng đem cao y củ ồ y củ nở dê cúc áo buộc lên, thở nhẹ khẩu khí, được. Ghen nội tâm như gánh nặng, nhấc nhấc hai tay, hơi có chút trầm trọng, bộ y phục này trọng lượng càng nhanh đuổi tơ y chiến giáp. Sau khi, ghen rồi cùng tiểu nữ buộc đi ra, sớm có nơi cửa chờ đợi tộc nhân đón nhận, nhìn thấy ghen sau một mặt ý cười chúc mừng. Chúc mừng A, Phó Tộc trưởng. Ngày hôm nay Phó Tộc trưởng đại gột dây ngày đẹp, có thể muốn nhiều uống vài chén. Quay mắt về phía đầy nhiệt tình tộc nhân, ghen báo dĩ mỉm cười đáp lại, rất có kiên trì. Trên đường đi, hắn ở đây tộc nhân xuống lại bên trong hướng trung ương hôn lễ đại sảnh bước đi, đi ngang qua chỗ, không riêng gì ủ chỉ hạ tộc nhân, liền ngay cả sẻn rủ cùng với những cái khác các tộc tộc nhân cũng vậy nghỉ chân chúc mừng, một mảnh hài hòa chi cảnh. Lần này tụ tập ở trong thôn rất nhiều người, cũng rất tạp, không riêng gì ủ chỉ hạ cùng sẻn rủ, càng có hỉ u gạ, vòng xoáy, các loại dựa vào sẻn rủ đại tộc, còn có xạ rủ tô bi, ý nốt su ca. Ý nổ xịp chỗ các nam phương đại tộc. Trừ bọn họ ở ngoài, còn có vô số mộ danh tới trung tiểu nhẫn tộc cũng tới tham gia trò vui, lẫn nhau trong lúc đó mang theo phong phú lễ phẩm. Trong lúc nhất thời, chỉ là hơi có hình thức ban đầu thôn làng càng tùy ý có thể thấy được nhẫn giả, từng người trên mặt đều mang theo vui sướng nụ cười, xa xa nhìn thấy ghen một đám người kia đi tới, bọn họ vội vã đón nhận, trong mỉ hệ nở dê đạo chúc mừng. Nếu như đứng ở trên vách núi ngắm, ngươi liền sẽ phát hiện bây giờ thôn làng là cỡ nào phồn hoa, tuy nhiên chỉ là hình thức ban đầu, nhưng đập vào mắt nhìn thấy, không chỗ không có nhẫn giả thân ảnh, bọn họ trên người mặc không giống nhẫn tộc y lìa phục, mang theo không giống nhẫn tộc tộc huy, nhưng trong cùng một lúc, xuất hiện ở cùng một cái trong thôn. Loại này rầm rộ, là tự chiến quốc bắt đầu sẽ không có quá, coi như là mấy năm trước ỷ ní hạ dệ ạ kỳ giả mừng thọ, cùng với so sánh cũng thành con nít con nôi. Ghen bảo trì nụ cười đáp lại sở hữu đến đây chúc người, tốc độ tự nhiên nhanh không, đến trung ương hôn lễ đại sảnh không dài đường, càng đi đầy đủ nửa giờ. Chờ đến đại sảnh trước, những kia vây quanh người tự nhiên lui ra. Senju Hashirama xuyên một bộ cùng ghen gần như rườm ra trường bảo, tạ đạ tỷ đứng trước mặt người khác, liên tục mỉm cười chào hỏi. Hai bên là Senju cùng ngụ trí hạ tộc nhân trô đứng lập hai hàng xếp thành hàng, trang nghiêm mà trang nghiêm. Ở dưới chân bọn họ, là mới tinh thảm đỏ, là ở hôm qua dạ liền dạ cửa hàng xuống. Nhìn thấy ghen đi, hạt khí dạ mạ vội vã nên đón, thấp giọng nói, mạ đạ dạ ở trong đại sảnh, ly hôn lễ lúc bắt đầu hạ dạ mạ còn có khoảng 10 phút, chúng ta cần phải ở chỗ này các loại tân nương. Ghen gật đầu ý bảo hiểu rõ, liền cùng hạt khí dạ mạ đứng chung một chỗ chờ đợi. Lúc này, hạt khí dạ mạ đột nhiên thấp giọng nói cho ngươi biết sự kiện. Là tối hôm qua mạ đạ dạ đến sau ta cùng hắn thương nghị, bởi vì quá muộn sẽ không nói cho ngươi biết hắn nhẹ nói xong, ghen ánh mắt ngưng lại, ngẫm lại gật đầu nói, như là đã quyết định, liền giao cho ngươi, ta hôm nay cái gì cũng không muốn quản, dựa vào các ngươi hai giải quyết. Hạt khí dạ mạ nhếch miệng nở nụ cười, yên tâm, tất cả gói ở trên người ta. 10 phút thời gian trước mắt liền qua, đột nhiên ở phương xa truyền đến một tiếng pháo mừng thanh âm, thịnh đại yên hỏa trên không trung bạo phá. Rực rỡ duy băng ở nhận thuật đặc thù xử lý dưới dồn dập rơi ra, dường như thiên nữ tán hoa. Hai đạo xinh đẹp thân ảnh dắt tay ở phía xa đi tới, cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp, trên người hai người ăn mặc như thế hào hoa áo cưới, tóc đen thủi bị cao cao ghim lên, từng người xuyên vào bộ phiến, trên mặt vẽ ra cực kỳ nhạt trang. Hai người áo cưới kéo thật dài, trên đất thật dài nâng lên, tăng thêm hào hoa phú quý, hai người bên cạnh là hai vị trung niên nam tử. Từng người ủng có mái tóc màu đỏ, là ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân. Bọn họ chậm rãi đi đến, các loại đi tới gần, ghen trên mặt mang nụ cười nhìn về phía Mito. Ngày hôm nay Na Nở Dê hiện ra đặc biệt mỹ lệ, ở loại ngày này, Na Nở Dê cả người sở hữu mị lực đều chiếm được tỏa ra. Chúng ta ủ dù mạ kỳ tộc hai vị công chúa liền giao cho các ngươi, nhất định phải thiện đợi các nàng. Một bên hai vị ủ dù mạ kỳ tộc người đột nhiên mở miệng. Mito khẽ vặn mèo đầu, chiều bên cạnh vị này vòng xoáy nam tử nhẹ giọng nói, làm phiền ngươi, lâm thúc. Từ khi ủ chỉ hạ cùng sẻn rủ cùng hiểu biết về sau, cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc quan hệ cũng ngay tiếp theo thay đổi rất nhiều. Tại đây chàng đặc thù hôn lễ lúc, Mito rốt cuộc lấy làm lại hòa vào vòng xoáy, điều này làm cho Na NG hết sức cao hứng. Bị Mito xưng là lâm thúc vị này ủ rủ mạ kỳ tộc người khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, Mito, đường là mình chọn, cố gắng tiếp tục đi đi, người vĩnh viễn là ta ủ rủ mạ kỳ nhất tộc công chúa. Sau đó, ghen nhỏ vãn Mito cánh tay, Senju Hashira mạ nhỏ vãn vòng xoáy mị dù ẩy cánh tay, song phương đồng thời đạp lên thảm đỏ chiều đại sảnh bước đi. Mỗi đi một bước, đều có vui mừng để tiếng vang lên, đó là Senju nhất tộc cố ý tìm đến nhạc đoàn, cũng không phải là nhẫn giả, mà chính là người bình thường. Bước vào đại sảnh, ầm ầm tiếng phá hủy vang lên, đã sớm quá đặc thù chuẩn bị ống đồng liên tiếp nứt ra, trong đó chia cắt tốt cắt tường giấy vụn hạ xuống, giống như giả cụ xạ cụ ra. Bên trong đại sảnh, là hỏa chi quốc các đại tộc tộc trưởng cùng với cao tầng, kém có ý nhất cũng là đỉnh phong thượng nhẫn, phân chia ở tha mở đo hai bên, đợi ghen bọn họ trải qua, trong mỉ hệ NG chúc mừng. Chúc mừng Sèn Dù tộc trưởng. Uchiha phó tộc trưởng chúc mừng, chúc mừng. Trong đó không nói ra được có mấy phần chân tâm, lại có mấy phần giả ý, nhưng trên mặt bọn họ nhưng không có chỗ nào mà không phải là mang theo nụ cười. Nạ giả sạp thậm chí đều mắt cười con ngươi chỉ còn lại một cái khe, thật giống so với mình kết hôn đều phải hài lòng. Uchiha mạ đạ giả đứng ở cụ gì này cuối tấm thảm, đợi được hạt hí giả mạ cùng huyền hành đến, trên mặt cũng treo lên nụ cười, tân hôn hạnh phúc. Hạt hí giả mạ cùng ghen mỉm cười đáp lại. Sau khi cũng là một loạt quy trình, vốn là hôn lễ đại sự nên có phụ mẫu vất vả, nhưng vô luận là sẻn dù hạt hí giả mạ vẫn là ghen. Bọn họ bậc cha chú từ lâu chết ở trên chiến trường. Bởi vậy ở hỷ yến phần cuối, chỉ là đà tờ nhất tôn thiên thần tượng thần. Hai đôi tân nhân quỳ bái, ủ rủ mạ kỳ mi tô sắc mặt trở nên hồng, nắm thật chặt ghen tay trái, trong đầu đau nặng nề, chỉ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Hôn lễ quy trình đến khá là nhân tính hóa, cũng không dườm già, chỉ phí không đủ 10 phút liền hoàn toàn kết thúc. Ghen thâm tình nhìn mi tô, cười nói, vê đút é gót mạ gì ý ết, mi tô. Bên trong đại sảnh, các tộc cao tầng lớn tiếng chúc mừng, mắt thấy cái này hai đối với hỏa chi quốc thân phận tối cao phu thê sinh ra. Bầu không khí được tôn sùng đến đỉnh điểm. Cồn vật bi, vân phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, cảm ơn nhiều.